Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà hội đồng đã liền lên tiếng. Thằng khốn nạn đã tỉnh lại rồi cái kìa. Hai Mạnh định bật dậy nhưng phát hiện ra chân tay của mình đang bị trói và còn tệ hại hơn là toàn thân đang ở trong tình trạng trần như nhộng. Trời ơi. Lúc này cố vùng vẫy, Mạnh mới hiểu là nãy giờ mình đã bị đánh cho nên cơ thể đau nhức một cách dữ dội. Anh gào lên. Mấy người làm gì tôi vậy? Ông hội đồng thiệp thì quát to. Nó còn già mồm thì đánh gãy răng nó cho ta. Hai tên bộ hạ xông tới thì bà hội đồng đã liền lên tiếng. Đánh cho nó chết thì lấy ai bắt đền cái trinh tiết của con gái mình cơ chứ? Cứ trói nó như vậy đi rồi chờ coi xem sức khỏe của con thể Loan như thế nào đã. Đúng lúc ấy thì có tiếng khóc tức tưởi từ phía cửa sổ rồi giọng nói của thể Loan. Đời con đã tan nát hết rồi vì cái thằng khốn nạn này. Bây giờ giết nó thì cũng đâu có cứu vãn được gì. Còn bắt nó phải chịu trách nhiệm. Ông hội đồng thì quát lớn. Thằng chó chết này, mày xứng đáng mà lấy được con của tao sao? Bà vợ thì hạ thấp giọng. Để rồi tính. Bà quay sang hai tên bộ hạ. Tụi bay tạm thời lui ra bên ngoài kia đợi đi. Bọn chúng đi rồi, bà mới nói với cả chồng. Ý của con thể Loan là đúng. Nếu bây giờ mà làm sùm. Nếu bây giờ mà làm sùm thì ra cả nhà mình là bị nhục thôi. Mà con thể Loan đâu có còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Thôi, thà cắn răng mà chịu đựng đi. Bà quay sang con gái. Thế còn đã nghĩ kỹ chưa? Thể Loan vừa khóc vừa đáp. Vậy còn hơn. Ông hội đồng dịu giọng. Tao muối mặt mà tha cho bay lần này đấy. Con ơi là con, đồ oan gia mà lại. Trước khi ra khỏi phòng, ông lớn tiếng ra lệnh. Bắt nó lăn tay, ký tên vào bản thú tội rồi thả nó ra. Bắt nó phải làm đám cưới con thể Loan nội trong tuần này. Mạnh như con thuyền đắm ở giữa dòng. Anh có cố cách nào thì càng lúc lại càng nghiêm sâu vào hơn. Đến lúc đầu óc chẳng còn có chút phản xạ nào thì anh mới mơ hồ rằng mình đặt mấy ngón tay vào một tờ giấy và cầm lấy cây bút. Ngày đám cưới của Hai Mạnh cũng là ngày anh vô cùng tuyệt vọng khi mấy người do anh nhờ đi tìm đã lắc đầu báo tin. Chẳng biết cô Tám Xuân đi đâu mà chúng tôi tìm kiếm hầu như không có sót chỗ nào rồi mà chẳng thấy. Tám Xuân đã biến mất từ sau cái ngày đêm tày trời đó. Mạnh nghĩ rằng em gái của mình chắc là sau khi hay tin của anh trai của mình bị bắt tại trận đang ái ân cùng với cả thể Loan trong phòng, đã quá xấu hổ mà bỏ đi. Chờ đến lúc chục ngày vẫn không có thấy tin tức gì của em gái, lại quá đau đầu cái chuyện bản thân của mình bị bắt ép phải cưới cô vợ mà mình bị quy cho tội hiếp dâm cô ta. Cho nên Hai Mạnh đã ngã bệnh liệt giường suốt cả tháng trời. Mà cũng may, sau cái lễ cưới đầy một buổi thì thể Loan một mình lái xe hơi về Sài Gòn. Nhưng chẳng có gì đã xảy ra. Cô ta ở Sài Gòn chẳng biết là làm gì cả một tuần sau mới về. Khi về tới nhà thì cô ta vào phòng riêng đóng cửa miết ở trong đó. Không có đếm xỉa gì tới Hai Mạnh cả. Lúc đó Hai Mạnh đã theo lệnh của ông hội đồng phải tới làm việc nhà ông ta, nghỉ việc ở dinh quận. Dù không muốn nhưng ở thế kẹt, cho nên Hai Mạnh như cái xác không hồn phải ngày ngày tới đó. Đêm anh ta đi về nhà mình thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối, bởi giữa Hai Mạnh và thể Loan đã có một bức tường ngăn cách ngay từ những phút giây đầu chung sống. Những cuộc đi về Sài Gòn bất thường, khó hiểu của cô vợ, cũng như những đêm sống riêng, lặng lẽ một bóng của anh chồng hờ. Cho đến một tối ngày kia, 28 ngày sau lễ cưới, đã xảy ra một sự cố. Số là khi vừa lái xe về, sau chuyến đi 4-5 ngày mà chẳng biết là đi đâu, thể Loan đã bước từ trên xe xuống thì bỗng ôm bụng kêu đau rồi ngã lăn ra đất. Nhìn kỹ lại thì nửa thân dưới của cô nàng đã nhuộm đầy máu. Hai Mạnh lúc đó thì đang lên xe đạp để về nhà ngủ như thường lệ, đã chứng kiến cái cảnh vợ của mình bị ngã ngay từ đầu nên đã vội vã chạy tới đỡ cô nàng lên. Lúc này thì dù đang đau đớn nhưng thể Loan vẫn tỏ ra đanh đá. Không ai mượn anh, đi đi. Dù trong thâm tâm không có muốn dính tới cô vợ hờ này, nhưng trước tình cảnh này thì chỉ vì lòng nhân đạo nên Mạnh vẫn xốc thể Loan dậy đưa vào phòng riêng.